Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 654, Sơn Hà Ta Chủ. Bên trong tiên trì, vô cùng thanh liên nở rộ, sáng chói tiên quang lượn quanh thanh liên mà sống. Bên hồ bơi mọc chi lan ngọc thụ, đang nồng nặc tinh khí tẩm bổ hạ, mặt ngoài lưu chuyển sáng bóng trong suốt, giàu có linh tính. Ba vị cường đại chuẩn đế đều tự đặt chân một đóa thanh liên trên. Màu quang tăng thương mà cổ xưa. Trong đó như có tinh hà đấu chuyển. Lại giống như có hồng trần vạn tượng. Ba người này. Một người nổi kim y. Một người nổi hắc báo. Một người nổi bạch sam. Hình như là từ thời gian Trường Hà Trung đi ra ba vị cổ thần. Phong thái vô hạn. Thái Hoàng. Si Vưu. Phục Hy. Ba người bình tĩnh báo ra tên của mình. Bọn họ ngữ điệu mặc dù nhạt, nhưng ở giao trì cổ thánh tâm trung lại nhấc lên ngập trời đại ba. Lại không nói ba người này tu vi, riêng là ba cái tên này, liền không phải là người nào cũng dám lấy. Đây là ba vị đại đế danh hào. Mỗi một cái tên xuất ra đi, đều đủ để áp sập vạn cổ. Nếu như đây thật là ba vị đạp luân hồi trở về đại đế, sự tình liền tao. Giao trì cổ thánh tâm trung ý niệm trong đầu phập phồng. Vô luận là Phục Hy, Si Vưu vẫn là Thái Hoàng. Vậy cũng là đã từng một đời nhân vật vô địch. Đặc biệt Thái Hoàng, ở vạn cổ trước khi kém chút nghịch thiên thành tiên. Nếu không phải ở thành tiên lộ thượng gặp được bất trắc, thân thể nổ tung, e rằng hắn đã thành tiên vô số năm. Bọn họ vô địch uy danh, đều là đã từng đạp vô số thiên kiêu thi cốt đúc thành. 10 vạn năm thành đế bất quá 1-2 người, có thể thấy được đế lộ chi gian nan. Mỗi một vị đế, đều từng cường đại đến ngay cả trời cao đều không thể ngăn cản bước chân. Chỉ tiếc đại đế trong lúc đó, hai không muốn gặp, cố lấy cũng không người biết đến tột cùng ai mạnh hơn. Hôm nay ba vị nghi là đại đế chuyển thế tuyệt đại cao thủ liên thủ đi tới giao trì. Không phải do giao trì cổ thánh không sinh lòng kinh ý. Diệp Phàm vài chục năm chưa từng xuất thủ, hắn cũng không biết Diệp Phàm đến tột cùng đi tới một bước kia. Nhưng coi như là chân chính đại đế, đối mặt ba vị luân hồi trở về đại đế chuyển thế, ước đoán cũng không có nắm chắc tất thắng. Lăng liệt đế uy bạo phát, hung hãn áp hướng ngồi xếp bằng ở giữa tiên trì Diệp Phàm. So sánh với mười mấy năm trước, biến hóa của hắn không lớn, bất đồng duy nhất là ánh mắt của hắn càng phát ra trong suốt, tựa như mới vừa chảy ra nước suối, không gặp nửa điểm tạp chất. Thái Hoàng, Si Vưu cùng Phục Hy đã chết. Các ngươi không phải. Diệp Phàm đứng dậy, quần áo thanh sam theo gió phiêu lãng. Ở trước mặt hắn, thu hút đế uy tựa như thanh phong quất vào mặt, chỉ có thể cuốn lên chéo áo của hắn. Chúng ta cho là chúng ta là đã đủ. Tới tại chúng ta đến cùng là đúng hay không đã từng bản thân. Cái này không có ý nghĩa. Mặc trường bào màu trắng, tựa như trích tiên đến trái đất Phục Hy nói. Trong lúc nói chuyện, vạn đạo lại giống theo ầm vang. Mỗi một chữ đều rất giống hồng trung đại lữ. Đập tất cả mọi người nội tâm. Chúng ta ý đồ đến. Ta nghĩ ngươi cần phải biết được. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Đứng ở ba người trung ương. Mặc kim sắc cửu long thật bào Thái Hoàng thản nhiên nói. Thanh âm của hắn mặc dù nhạt, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại đồ sộ bá đạo, khiến cho người không dám phản bác. Đánh thắng được ta, đông tây đều là các ngươi đấy. Diệp Phàm tiến lên hai bước, đạp liên mà đi. Theo động tác của hắn, bên trong tiên trì nước ao cũng hơi ba động. Phục Hy nghe vậy, mí mắt nhỏ bé khẽ rũ xuống. Theo động tác của hắn, thiên địa thời không đột nhiên biến hóa, trong hư không loại sức mạnh không ngừng va chạm, diễn sinh thiên địa vạn tượng, ở Phục Hy trong con ngươi. Giờ khắc này như có đại đạo thiên luân chuyển động, luân chuyển năm tháng, quán xuyên quá khứ vị lai. Nhất đạo long văn từ Thái Hoàng mi tâm hiện lên, tựa như thần long giao uyên, một cổ đánh vỡ nhật nguyệt, nghịch chuyển luân hồi khí tức từ hắn trên người hiện lên. Khí tức cường đại rung động thiên địa, thiên khung trên thần ngày cũng bắt đầu run, màu đen sát khí từ Si Vưu trên người bốc hơi, huyết sắc chiến ý từ Si Vưu trên người bạo phát. Giờ khắc này, cái này nhất phương thiên địa phảng phất hóa thành một tọa tu la tràng. Bọn họ thân là đại đế tuy là kiêu ngạo, nhưng không tự đại. Diệp Phàm cường đại bọn họ có thể cảm giác được. Ở Diệp Phàm trên người bọn họ cảm thụ được một loại đại đế trên mùi vị. Đây là tiên. Nếu ba người bọn họ đều có thể đạp luân hồi trở về. Trong truyền thuyết tiên tự nhiên cũng được. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm có lẽ là không mấy năm trước tiên nghịch thiên trở về. Theo ba vị luân hồi mà đến đế không chút nào che giấu bạo phát. Kinh khủng đế uy triệt để nở rộ. Có thể dùng ngũ khu vực vì thế mà chấn động. Chẳng lẽ có người thành đế? Còn chưa phải là một người. Có người run. Loại khí tức này, căn bản không phải đế binh bộc phát ra đế uy có thể so sánh được. Chỉ có chân chính đế mới có thể ủng có uy thế như vậy. Giờ khắc này ba vị đế cực cảnh thăng hoa, ngắn ngủi bước vào thành đạo người lĩnh vực. Ở lãnh vực này chung, bọn họ đủ để cùng không sứt mẻ đại đế tranh phong. Đế trên đường mạnh nhất thiên kiêu cũng bất quá mới vào chuẩn đế. Làm sao có người nhanh như vậy thành đế? Có người sắc mặt trắng bệch, không dám tin tưởng sự thật này. Chẳng lẽ còn có cổ hoàng chí tôn chưa vong? Với thời đại này xuất thế, có người nhịn không được suy đoán. Tuy là dựa theo đạo lý cổ hoàng chí tôn đã bị vô thủy đại đế chém tận giết tuyệt. Nhưng lúc này cũng chỉ có khả năng này để cho bọn họ còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Các ngươi không phải của ta đối thủ. Tiếp ta một chiêu. Các ngươi lúc đó thối lui đi. Đối mặt ba vị đã từng đế cực cảnh thăng hoa, ngắn đạt tới tuyệt đỉnh, Diệp Phàm bình tĩnh như cũ. Tiên cùng đế chênh lệch thậm chí so với đại đế cùng phàm nhân chênh lệch còn lớn hơn. Cho dù hôm nay bọn họ tu vi sấp xỉ như nhau, nhưng ba người bọn họ liên thủ cũng không khả năng là hắn đối thủ. Vũ nội bát cực, chuyển luân hồi, Phục Hy dẫm trận tại chỗ, một bước trong lúc đó hóa thiên nhai là gang tấc. Hóa vạn cổ làm một thuấn, cũng trên không bổ ra một quyền, thiên địa vũ trụ vỡ nát, hỗn độn chi khí tuôn ra, một quyền này của hắn tựa như mở ra nhất phương thiên địa mới. Trên người của hắn ngũ đại bí cảnh giờ khắc này triệt để quy nhất, không hướng vô lượng, vô cùng vô tận thần lực từ trong đó tuôn ra, sáng chói bát sắc thần quang đưa hắn vờn quanh, cũng ở sau lưng của hắn hóa sinh ra nhất đạo tám thải quang khâu. Bát sắc thần huy biến hóa trong lúc đó, phảng phất diễn hóa xuất thiên địa vạn tượng. Thái hoàng huy quyền, quyền trấn sơn hà, màu vàng bất hủ long khí từ hắn trên người bạo phát. Hắn cả vật thể đều đang sáng lên, giống như là nhất tôn vô địch thiên đế từ bên trong dòng sông thời gian đi ra. Quân lâm thiên hạ, đây là đế quyền pháp, quét ngang cửu thiên thập địa, trấn áp thương mang sơn sông. Hắn từng là đế. Hầu như thành lập một tòa bất hủ thần triều. Hắn thân là thần triều trung nhất tôn quý người. Chỉ thiếu chút nữa, liền mượn từ nhân đạo long khí đánh vào tiên vực. Cùng thời khắc đó, Sivu cũng tương chiến ý cùng thần lực giao dung. Đánh ra vô cùng một kích. Thiên địa khói lửa, sơn hà ta chủ. Đây là một loại bá đạo vô cùng ý chí. Một quyền này hắn đánh ra một loại duy ngã độc tôn bằng bạc khí tượng. Có thể nói diệt thế lực lượng từ hắn trên người bạo phát. Là hắn giống như là nhất tôn vô địch ma thần đến trái đất. Cần phải phá diệt thế gian. Ba vị nhà vô địch lực lượng. Vào giờ khắc này tứ vô kỵ đạn bạo phát. Lực lượng kinh khủng ba động có thể dùng ngũ khu vực trong vô số sinh linh run. Chính muốn quỳ mọp xuống đất. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Có cổ thánh kinh hô. Trong lòng thậm chí sinh ra thoát đi táng đế tinh ý tưởng. Lực lượng này đủ để diệt thế. Cho dù hắn thân là cổ thánh, ở trước mặt loại sức mạnh này cũng cảm giác nhỏ bé. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.